Trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 196, mọi người chung sức đồng lòng tạo nên sức mạnh chuẩn bị phát sóng. Góc truyện audio.com. 8 giờ tối, khi Tô Lệ Nhã ở phòng học gặp phải Liễu Tam Liễu Tứ mà Đào Thi Tình phái tới thì Tô Tử Bảo đang ở phòng học công ty truyền thông đế tước. Kêu gọi tất cả người chịu trách nhiệm phim Nhân Danh Tình Yêu đến họp. Toàn bộ đám người Tô Gia Hân từ Dương Thành tới rồi. Trừ những người đó ra, còn có chủ quản các ngành khác mà đế tước gọi đến hỗ trợ. Chủ đề cuộc họp lần này chính là về Nhân Danh Tình Yêu 8 giờ cuối tuần tiếp theo làm một ít sắp xếp và kế hoạch. Đầu tiên bên tổ kịch, đạo diễn Trương ông nói trước tốc độ của các ông một chút. Tô Tử Bảo ngồi ở chủ vị, nhìn Trương Tấn bên dưới. Trương Tấn nói, bây giờ đã sản xuất được trước 6 tập, mỗi tập 45 phút, 8 giờ cuối tuần tiếp cũng chính là mỗi tuần 4 tập. Dựa theo tốc độ quay phim của bên chúng tôi, chỉ cần phía kịch bản và diễn viên không ra vấn đề gì, nhất định có thể tiếp tục. Sau khi cùng Lục Yến Chi trao đổi, bên phòng làm việc của cậu ấy đều đã đẩy phần lớn hoạt động. Bây giờ toàn lực chuẩn bị quay phim bên này. Nếu thật sự có chuyện gì, cũng có thể giải quyết trong 1-2 ngày. Phân chia một chút kế hoạch quay phim là được. Bên trường học Tô Gia Hân đã xin nghỉ. Không thành vấn đề. Bây giờ Y Mỹ Thiến và Cam Tuấn cũng đều hết sức quay bộ phim này. Cũng không thành vấn đề. Bốn vị diễn viên chính, nhất là xuất diễn của vai nam nữ chính hơi nặng chút. Bốn người có rất nhiều vai diễn phối hợp, còn lại diễn viên phụ cơ bản đều có thể bảo đảm thời gian. Liền tính không thể cũng có thể cắt giảm suất diễn hoặc đổi tạm thời. Cũng không ảnh hưởng, chủ quản bộ nghệ thuật biểu diễn Tống Anh Kiệt cúi đầu nhìn thoáng qua tài liệu trong tay. Nói rằng, bình thường anh tuy rằng cùng Bùi Dực giống nhau là một công tử bột, nhưng mà ở trong công ty làm việc phụ trách nghiêm túc. Trước đây truyền thông đế tước cơ bản là do anh giải quyết. Bùi Dực mặc kệ mọi chuyện. Thẩm Hề làm biên kịch gật đầu. Bên kịch bản tôi có thể bảo đảm không có vấn đề gì. Phụ trách bộ điện ảnh và truyền hình Đỗ Quyên nói. Hiện nay bên công ty không có kế hoạch quay chụp đặc biệt gì. Tất cả người của tổ dựng phim chụp ảnh tổ hậu kỳ sản xuất có thể ưu tiên sản xuất phim Nhân Danh Tình Yêu. Chỉ cần theo kịp tốc độ quay phim, như vậy hậu kỳ sản xuất cũng nhất định sẽ không gây trở ngại. Thấy mọi người đều chung sức đồng lòng tạo nên sức mạnh. Tất cả đều để đánh sâu vào lần phát sóng này. Tô Tử Bảo gật đầu. Tốt lắm, nếu như chúng ta đã xác định không thành vấn đề. Như vậy chuyện kế tiếp chúng ta phải sắp xếp một chút. Hôm nay đã là thứ tư. Thứ bảy tuần sau bộ phim này liền phát trên kênh truyền hình Hoa Đông. Chúng ta chỉ có 9 ngày để lập kế hoạch phát sóng. Đạo diễn Trương, bên các anh trước quay một ít trailer. Trailer nội dung bộ phim. Trailer diễn viên. Sau khi chuẩn bị phân cảnh xong giao cho tổ dựng phim. Thẩm Hề, anh là biên kịch, hiểu rõ linh hồn của bộ phim. Cho dù là phía quay chụp trailer hay là bên dựng phim, đều hy vọng anh hết sức phối hợp. Không thành vấn đề. Đạo diễn Trương, hai chúng ta lại nói một chút. Quay những phân cảnh trailer nào? Thẩm Hề nói với Trương Tấn. Trương Tấn cười gật đầu. Trầm tiên sinh ở vấn đề này chính là người trong nghề. Giám đốc Tô, không cần phải lo lắng. Chúng tôi tranh thủ quay phim mỗi ngày, đưa cho tổ dựng phim tuyển chọn. Chỉ cần phân cảnh của đạo diễn Trương đến, một buổi tối chúng tôi có thể làm ra. Cao Phong, người phụ trách tổ dựng phim nói rằng, cách Trương,